chí tôn kia cũng đều an tĩnh. Thậm chí, vì tộc đạo tôn ý đồ diệt sát Mạnh Hạo trong tinh không cũng không thể không dừng thuật pháp vốn thi triển, không có tác dụng. Mạnh Hạo lúc đầy ngộ đạo, chung quanh hắn hiện rõ không ngừng, từ từ xuất hiện méo mó. Khu vực bốn phía khi bành trướng, khi thì co rút lại, khi thì kéo lên, kéo xuống, khi thì quét trái quét phải. Vì tộc đạo tôn trông chạy, biển lửa hắn hóa thành, chỉ có thể lùi về sau, không ảnh hưởng đến Mạnh Hạo chút nào, thậm chí cũng không thể đến gần Mạnh Hạo, bởi vì chung quanh Mạnh Hạo giờ phút này tồn tại rất nhiều sóng gợn không ổn định, thậm chí xuất hiện từng khe nứt trong khoảng khắc lại biến mất trong nhảy mắt. Bất kỳ tồn tại nào, trừ phi nắm chắc căn nguyên không gian vượt qua Mạnh Hạo, nếu không lúc này đến gần lập tức bị ảnh hưởng. Còn Mạnh Hạo ở nơi này, thân thể hắn cũng méo mó biến đổi, khi thì trong tiếng nổ vang không ngừng bành trướng, khi thì nhanh chóng rút nhỏ, một khắc như hạt đậu, một khắc như bầu trời. Căn nguyên không gian từ xưa đến nay có quá nhiều đại năng muốn hiểu rõ bản chất không gian, nhưng cuối cùng có thể thành công thật hiếm thấy trên đời. Vì tộc chí tôn chưa xót nổi, nhìn Mạnh Hạo phức tạp. Mắt hải bồng chí tôn lóe sáng kỳ lạ nhìn Mạnh Hạo, dần dần nở nụ cười. Dưới sự chú ý của mọi người, Mạnh Hạo vẫn từ từ nhắm hai mắt, còn đang cảm ngộ. Thậm chí lúc này, hắn đã vượt qua trạng thái phong yêu đệ bắt cấm đời thứ 8 từng sáng lập. Chỉ cần hiểu rõ cảnh giới thứ nhất, lập tức có thể biết được độ dài, độ cao, độ rộng kích thước sẽ có thể sáng lập đệ bát cấm. Mà Mạnh Hạo lúc này đã hiểu được căn nguyên không gian ở cảnh giới này. Căn nguyên này có vô hạn khả năng, còn Mạnh Hạo muốn biết được toàn bộ. Căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng giờ này ở căn nguyên thế giới, hết thảy cũng không phải không có khả năng. Trong tiếng nổ, căn nguyên thế giới bốn phía trung lên, nhưng là bị Mạnh Hạo nơi này hấp thu điên cuồng, không thể khống chế nổi. Rất nhanh, Mạnh Hạo đã hút 9 phần, đạt đến 9 vạn. Vẫn còn tiếp tục, vả lại tốc độ còn nhanh hơn. Có thể thấy được, Mạnh Hạo lúc đây thi triển lực lượng đã đến cực hạn. Sau khi Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ 10 vạn điểm sáng căn nguyên thế giới, trong đầu Mạnh Hạo lập tức giống như khai thiên lập địa, truyền ra tiếng nổ khai thiên không cách nào hình dung. Cặp mắt hắn mở ra, trong mắt thâm sâu nhưng lại không có biến hóa nhiều. Khác biệt duy nhất là đồng tử màu đen trong mắt, cùng trong mắt, lúc này giới hạn rõ ràng hơn. Điều này khiến cho cặp mắt hắn thoạt nhìn lấp lánh có thần, như ẩn chứa thiên địa. Thì ra, đây là căn nguyên không gian. Mạnh Hạo mỉm cười, cảm nhận căn nguyên thế giới tiêu tán trong cơ thể, cảm nhận lực lượng thi triển nhanh chóng tản ra, nhẹ giọng nói. Gần như ngay khi hắn mở mắt, hư vô méo bó bành trướng, quanh hắn cũng lập tức tản ra. Còn thân thể hắn cũng thật sự về lại trong sơn hải giới, biển lửa dị tộc đạo tôn hóa thành kia lập tức cảm nhận được trong mắt hắn mang theo điên cuồng, gầm thét nổ vang trong biển lửa, từ bốn phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến Mạnh Hạo. Không gian chính là từng đường cong mà thôi, những đường này hợp thành một đồ án, chính là không gian trong đường cong. Mạnh Hạo lắc đầu, buông tay, lập tức xung quanh hắn xuất hiện một vòng tròn. Ta đang đứng ở trong không gian. Mạnh Hạo cúi đầu, trong mắt tinh tường, biển lửa dị tộc đào tôm hóa thành, ở bốn phía nổ vang lần nữa, trong giấy mắt nuốt Mạnh Hạo, nhưng rất nhanh tinh thần dị tộc đào tôm kia lại chấn động. Hắn phát hiện, biển lửa chính mình biến thành, nhìn như cắn nuốt Mạnh Hạo, nhưng trên thực tế lại bị ngăn cản phía vòng ngoài Mạnh Hạo vẽ ra. Đây là tinh thần dị tộc đào tôm, sóng cuộn biển gầm. Lúc đây không chỉ hắn như thế, mà dị tộc chủ tể kia cùng với dị tộc chí tôn đều chấn động tinh thần trong chớp mắt. Không ngờ hắn có thể thật sự lãnh ngộ căn nguyên không gian. Mạnh Hạo trong đường cong vòng tròn lúc này lại càng thêm bình tĩnh, cúi đầu nhìn đường cong vòng tròn dưới chân. Về phần những đường này, căn nguyên ta lãnh ngộ không phải là những đường này sao? Mạnh Hạo cười cười, trong những đường này có độ dài, độ rộng kích thước có thể vô hạn. Đây là không gian, chẳng qua là bằng phẳng. Nhưng nếu như vậy, Mạnh Hạo vung tay, lập tức vòng tròn chung quanh hắn lan tràn ra,

Và lại hắn có thể cảm giác nếu như muốn huyết mạch La Thiên thức tỉnh lần nữa, như vậy hắn cần hấp thu căn nguyên thế giới. Căn nguyên thế giới hoàn chỉnh của đệ nhất thiền cũng chỉ là huyết mạch của hắn có dấu hiệu thức tỉnh mà thôi. Ngay khi Mạnh Hạo hấp thu hoàn chỉnh căn nguyên thế giới, huyết mạch La Thiên đạo tiên của hắn xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Trong sơn hải giới, trên Nam Thiên Tịnh, trong mắt Thủy Đông Lưu lại có ánh sáng lóe lên. Thân thể hắn bất ngờ trung lên. Năm đó, ngay trong khoảng khắc cải mệnh người này, ta đã nhìn không ra tương lai của hắn, nhưng lại mơ hồ, có cảm giác người này có một chút khả năng sẽ trở thành cảnh giới tối cao, ngự trị trên tất cả tồn tại. Có lẽ cao hơn trở thành chí tôn tiền giới trong truyền thuyết. Từ lúc tồn tại đến nay, tiền vẫn luôn tín ngưỡng. Tinh không này mênh mông, có một tôn thần, có một tôn bà, nhưng lại không có tiền. Thủy Đông Lưu trung trung, trong mắt hắn có mong đợi, chấp nhất, ngóng nhìn Mạnh Hạo trên tinh không phương xa. Tiền, từ một khắc sinh ra chữ này, cũng chưa có người, chưa có bất kỳ tồn tại nào có thể trở thành tiên chân chính. Đó là đặt song song cùng thần, cùng ba, cùng vĩnh hằng tinh không tồn tại. Người ngoài đều nghĩ đến mục đích của hai phe thế lực là đặt đến chí bảo đó. Một phe là vì mang thần trở về, một phe là vì hồi sinh ma trở về. Nhưng trên thực tế, mục đích của bọn họ tuyệt không chỉ có như thế. Mục đích của bọn họ là ngăn cản sinh ra tiền. Hấp thụ lực lượng sinh ra tiền, phối hợp với bảo vật đó mới có thể hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, trong tinh không, bốn phía Mạnh Hậu, ở khu vực mọi người không thấy được, có một chiếc thuyền cô độc lơ lửng, trên đó có một lão già khoanh chân ngồi. Lão yên lặng nhìn Mạnh Hậu, trong mắt dần phức tạp, còn có hiệu rõ. Còn ở một hướng khác, người mặc áo đen cũng đứng ở nơi đó, cả người hắn như vừa rời khỏi vỏ kiếm, sát khí kinh thiên, nhưng người ngoài lại không thể nhận ra chút nào. Hắn nhìn Mạnh Hạo như có điều suy tư. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo vừa mới lĩnh ngộ biến hóa của huyết mạch, trong lòng xuất hiện chờ mong. Đột nhiên, đệ nhất thiên bị Mạnh Hạo làm tan vỡ. Cùng cảnh tượng hấp thu căn nguyên thế giới đệ nhất thiên gây chấn động sơn hải giới. Ở phía đệ tứ sơn hải, có một tiếng nổ kinh thiên, nổ vang trời. Tiếng nổ truyền ra, một luồng lực lượng chí tôn bất ngờ từ nơi đó bùng phát. Cùng lúc đó địa tạng trống dần, nhưng lại không có tác dụng gì. Một thân ảnh từ đệ tứ sơn hải trong khoảng khắc vọt ra. Người vọt ra là vị tộc chủ tể, Lục Quyên Đỉnh Phong. Chí tôn nửa bước thì là vị chủ tể. Hắn vốn là bị địa tạng kéo lại, nhưng giờ phút này, tên vị tộc chí tôn kia không biết thi triển thủ đoạn gì. Có lẽ hắn tự thân không thể thoát khỏi ngăn trở của hải mộng, nhưng lại làm chủ tể đồng tộc của hắn trong chớp mắt bùng phát lực lượng đỉnh phong, nhưng lại nhờ xuất hiện căn nguyên của Mạnh Hạo dẫn đến tinh không chấn động, trong nháy mắt tránh thoát ngăn trở của địa tạng tấn công trở lại. Tốc độ cực nhanh giống như biển lửa sao băng, mang theo lực lượng tu vi cường hẳn, mang theo khí thế cùng ý chí ngập trời lao thẳng tới Mạnh Hạo. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, ánh mắt hắn nhìn về hướng khác ở tinh không. Nơi đó là nơi giao chiến của hải mộng chí tôn cùng dị tộc chí tôn. Chỉ là hắn lúc này không thể đi về phía hải mộng truyền ra cái gì. Trong trầm mặc, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, nhưng cũng không lui lại mà đi thẳng đến nơi dị tộc chủ tể kia. Khí thế dị tộc chủ tể như hồng, ánh mắt lộ ra sát khí điên cuồng, tu vi thân thể dao động, lực lượng căn nguyên toàn diện bạo phát, tạo thành một vùng biển lửa, hóa thành lốc xoáy. Sau lốc xoáy này, vẫn còn có 5 lốc xoáy lớn hơn. Một cái lại lớn hơn so với một cái. 6 lốc xoáy, mỗi một cái đều có căn nguyên tràn ra, trung chuyển tinh không, khiến cho tất cả mọi người đều hít sâu. Đó là lực lượng kinh khủng vượt ra khỏi đạo tôn, đó là cảnh giới cao nhất long trời lở đất dưới chí tôn. Lực lượng ẩn chứa trong bất kỳ lốc xoáy nào đều hơn nửa đạo tôn, thậm chí 2 lốc xoáy lập tức có thể trấn áp đạo tôn. Mà lốc xoáy cùng với một chỗ tràn ra lực lượng căn nguyên khiến cho dị tộc chủ tể này có thể quét ngang qua bất kỳ đạo tôn dưới chủ tể. Đây chính là chủ tể. Mặc dù địa tạng, nhưng cũng dựa vào dòng sông luân hồi, biển hoàng tuyền, còn có lực lượng hỏa của vô số minh điện. Cùng chúng sinh tử vong ở núi thứ tự mới có thể kiềm chế trong lúc đối kháng với dị tộc chủ tể. Nếu bàn về thực lực chân chính, dị tộc chủ tể này đủ để xóa bỏ địa tạng. Nhưng giờ phút này, hắn nén giận vọt ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đến gần. Gầm nhẹ cũng không lựa chọn thủ đoạn thuật pháp gì, mà lại trực tiếp mang theo lực lượng căn nguyên kinh khủng, nghiền ép về phía Mạnh Hạo. Hắn nâng hai tay lên, hung hăng đẩy về phía trước. Trong tiếng nổ vang, lốc xoáy thứ nhất phía sau hắn, trong giây mắt xuyên qua thân thể hắn, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tới gần, hai tay bấm quyết, từng ngọn núi âm âm xuất hiện, thân thể hắn hóa thành đại bàng xanh, giống như là sấm đánh, lao thẳng đến lốc xoáy thứ nhất. Tiếng động âm âm ngập trời, lốc xoáy kia tan vỡ, tất cả ngọn núi của Mạnh Hạo tan vỡ toàn bộ, còn đại bàng xanh hóa thành, lại nhanh chóng bay ra, lao thẳng đến dị tộc chủ tể. Lốc xoáy thứ hai từ phía sau chủ tể gào thét, xuyên qua thân thể chủ tể, trực tiếp xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Một tiếng vang thật lớn làm thiên địa biến sắc, tinh không trung lên, đại bàng xanh Mạnh Hạo hóa thành, lập tức tan vỡ, thân ảnh hắn đi ra, trực tiếp nâng tay, nắm tay lại, đánh đến một quyền. Lốc xoáy chấn động, tiếng động răng rắc truyền ra, trực tiếp vỡ nát, chia năm xẻ bảy mà tan vỡ. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân thể cũng lui về sau một chút. Nhưng vào lúc này, lốc xoáy thứ ba, lốc xoáy thứ tư đồng thời lại đến. Lực lượng chia sát bùng phát, mang theo cường hãn chủ tể, lúc này hoàn toàn nổ vàng. Mạnh Hạo biến sắc, lực lượng thân thể đỉnh phong dịch chuyển, tu vi toàn diện bạo phát, chí tôn kiều biến ảo. Thần hỏa ngập trời, hắn trực tiếp đánh ra ba quyền. Một quyền diệt sinh, một quyền nhập ma, một quyền sát thần. Vừa ra ba quyền, trấn áp của chí tôn kiều phụ xuống. Thần hỏa nổ vang, lốc xoáy thứ ba tan vỡ. Nhưng Mạnh Hạo lúc này, cùng lúc phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau. Lấy lực lượng thân thể, tiếp nhận căn nguyên kinh khủng của lốc xoáy thứ tư kia. Trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu to. Thân thể của hắn như diều đứt dây, trực tiếp thụt lùi. Phương hướng lùi về, dường như là do dị tộc chủ tể cố ý, lại là phương hướng chiến trự của dị tộc Chí Tôn, cùng với Hải Bồng Chí Tôn. Mạnh Hạo biến sắc, dường như muốn chuyển đổi phương hướng. Nhưng dị tộc chủ tể kia hư lạnh, sát khí ngập trời, cất bước, lốc xoáy thứ năm phía sau hắn, khí thế mạnh hơn ầm ầm đến. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, vĩnh hằng thanh quyết đế, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, đồng thời khôi phục thương thế. Đột nhiên nâng tay, lập tức thi triển cấm pháp phong yêu. Trong tiếng nổ vang, từng cấm pháp tác động, lực lượng sơn hải, toàn diện bùng phát, trực tiếp đánh đến lốc xoáy thứ năm. Đề bắt cấm, đề lục cấm, đề ngũ cấm, đề tam cấm, đề nhị cấm. Ngoài trừ đề bắt cấm trở thành căn nguyên bên ngoài, những cấm pháp khác trở thành ấn ký, hấp thu lực sơn hải. Bành trướng đến nghìn trượng, lao thẳng đến lốc xoáy thứ năm. Sau khi xuất ra, mọi thứ tan vỡ. Mạnh Hạo cũng phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể lần nữa lùi về sau. Thương thế cơ thể cắn trả lại, càng nghiêm trọng hơn là lốc xoáy thứ năm lúc này cũng tan vỡ theo. Chỉ là sâu trong mắt hắn, nơi người ngoài không thấy được, lại ẩn giấu một chút âm lạnh cùng mong đợi. Trường, nô dịch Chí Tôn. Trong khi đào lốc xoáy thứ năm tan vỡ, lực lượng kỳ trùng đánh tới, cuốn lên bốn phía, khiến Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nội tạng vỡ nát, thân thể không khống chế được một lần nữa, lui về sau. Khoảng cách so với Chí Tôn chiến trường, chưa đến 10.000 trường. Hôm nay, nhất định phải giết người, để tế đệ nhất thiên tà. Chủ tể di tộc gào thét. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, sải bước, âm âm lao đến đào lốc xoáy. Có thể thừa nhận nam đào lốc xoáy chứng tỏ Mạnh Hạo cường hãn thế nào, đã vượt ra khỏi lục nguyên của đạo tôn bình thường nhiều lắm. Nhưng đối mặt với nửa bước này của Chí Tôn chủ tể, dường như còn kém hơn một chút. Đào lốc xoáy thứ sáu này là một đào tối cao. Sau khi xuất hiện, tinh không đều vặn vẹo. Hết thảy quy tắc pháp tắc đều bị cường ép xé mở, chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Khoảng khắc khi tới gần, Mạnh Hạo cặp mắt đỏ thẫm nhấc tay lên. Chiến binh biến ảo, bị động xuất hiện trở thành áo giáp, huyết ngao trở thành áo choàng. Hắn ngửa mặt lên trời hô, thân thể âm âm bành trướng, đến nghìn trường. Chiến binh cũng kéo dài theo, thoạt nhìn dữ tợn hơn. Hắn không lùi mà tiến đến, dường như biết được. Giờ khắc này không thể tránh đi. Huy vũ chiến binh hướng về phía đạo lốc xoáy thứ sáu, bỗng nhiên chém tới. Chém! Mạnh hào trống lớn, chiến binh trực trở, hóa thành từng đạo cầu vòng ở tinh không, bỗng nhiên liền chém vào đạo lốc xoáy thứ sáu này. Tiếng nổ vang ngập trời, lốc xoáy trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhưng mạnh hào nơi này lại bỏ ra một cái giá vô cùng thảm thiết. Chiến binh của hắn tiêu tán, áo giáp do bị đóng hóa thành vỡ vụn. Bị đóng hét thảm, huyết ngao kêu trên, anh vũ cũng trung chảy. Mà mạnh hậu nơi này, thân thể trầm trầm, hơn phân nửa xương cốt vỡ nát toàn bộ, máu thịt bầy nhầy. Thậm chí nửa thân thể, giờ khắc này trực tiếp nổ tung. Ý thức của hắn đều mơ hồ, thân thể thoạt nhìn như bị khô héo lâu ngày. Máu thịt tách rời, thân thể hắn trực tiếp thụt lùi, bị đánh sâu vào. Khoảng cách với chí tôn chiến trường, không đến nghìn trường, mà chủ tể kia, giờ khắc này, tu vi, trong cơ thể chợt ngừng. Lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn. Người chết chắc rồi. Lời này không phải hắn nói ra, mà là ở phía sau bành hào, trên chiến trường chí tôn, dị tộc, chí tôn dịch cổ nói ra. Thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ ngập trời, nhưng trong nháy mắt lại thoát khỏi kiềm chế của Hải Mộng, chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Hải Mộng kiềm chế hắn không thể thoát khỏi quá xa, nghìn trượng đã là cực hạn. Thời khắc này, Mạnh Hạo đang ở bên trong nghìn trượng, nhưng khóe miệng lại lộ ra chút mỉm cười, dường như điều chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng đến. Địa tạng thức sắc, Hải Mộng nhíu mày, cảm giác chuyện này thật là quỷ dị. Nhưng hết thảy dường như không thể biến đổi, không thể ngăn trở. Chủ tể dị tộc kia cùng chí tôn vì đánh chết Mạnh Hạo mà lại lựa chọn liên thủ. Hiển nhiên, cho dù chủ tể kia cũng không cho là mình có thể nhanh chóng chém chết Mạnh Hạo. Cho nên, lựa chọn xuất thủ là đơn giản nhất, cũng là trấn áp trực tiếp nhất. Mục đích chính là để bức bách Mạnh Hạo dựa vào gần đến chiến trường chí tôn, dựa vào gần ngàn trường để chí tôn dị tộc có cơ hội xuất thủ. Mà Mạnh Hạo nơi này cũng không có quyền tự chủ, bị bức bách từng bước một lâm vào nguy cấp, thậm chí lo lắng lôi đỉnh của Mạnh Hạo. Chủ tế dị tộc này còn khắc chế thủ đoạn không có thi triển. Nhưng trong lòng hắn cũng có nghi ngờ, vì cái gì đến giờ khắc này, Mạnh Hạo còn không thi triển di hình hoán vị. Cho đến khi chủ tế dị tộc này thấy được khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, khoảng khắc vẻ mỉm cười rơi vào trong mắt chủ tể dị tộc này, vì chủ tể dị tộc này nội tâm bỗng nhiên lợp bợp bột tiếng, tại đáy lòng hắn giờ khắc này âm âm bạo phát. Nhưng hắn lại không nghĩ tới vấn đề nằm ở đâu. Mạnh Hạo ở nơi này vì sao trong nguy cấp như thế, tại cục diện sắp chết đi lại vẫn có thể mỉm cười. Là căn nguyên không gian, không có khả năng, chí tôn xuất thủ, căn nguyên không thể kháng. Kìa, vậy là vì cái gì? Là vì cái gì mà người này còn có thể mỉm cười, còn lộ ra vẻ chờ đợi đã lâu? Vừa rồi, nhìn như ta đánh hắn buộc hắn phải chơi vào chiến trường chí tôn, nhưng thời khắc này nhìn lại, dường như hắn là cố ý như thế. Không đúng, không thích hợp. Chủ tể dị tộc thần sắc biến hóa, nhưng bất kể hắn nghĩ ra sao đều không thể nghĩ ra đáp án. Vì chí tôn dị tộc kia, mặc dù không thấy được Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng chí tôn hắn sống sót quá lâu, sao có thể nhìn không ra đầu mối. Trước tiên hắn nhìn ra là Mạnh Hạo cố ý tới đây, nhưng hắn nghĩ không ra đối phương rốt cuộc là có ý gì. Không quản người có quỷ kế gì, tại phạm vi nghìn trường này, chí tôn vô địch. Chí tôn dị tộc dịch cổ hừ lạnh một tiếng, đây là tự tin của hắn, là tự tin của một chí tôn. Hắn cất bước đi ra, tay nhấc lên hướng về phía Mạnh Hạo nơi đó. Cách không, một chưởng trực tiếp rơi xuống. Lực lượng chí tôn ầm ầm bạo phát. Một chưởng này căn bản cũng không phải diệt sát Mạnh Hạo, mà là hủy diệt tinh không, làm vỡ nát tinh tú bình thường ở khu vực quanh Mạnh Hạo. Một chưởng khiến mọi thứ tan vỡ. Lực lượng chí tôn trấn áp căn nguyên, quét ngang hết thảy. Hắn có tự tin, giờ khắc đầy trừ phi là có chí tôn bát nguyên, nếu không thì không người nào có thể cứu được Mạnh Hạo. nhưng cho dù có Chí Tôn Bát Quyền cũng cần phải cách chỗ này không xa, nếu không cũng đến không kịp. Hôm nay, Manh Hào này hẳn phải chết. Chí Tôn dị tộc, tay mang lực lượng vô thượng nổ vang, trong nháy mắt toàn thân Manh Hào tuôn ra máu tươi, chung quanh hắn tinh không xuất hiện vỡ vụn. Trong khoảnh khắc vỡ vụn, một cổ lực lượng kinh thiên, không cách nào hình dung, trực tiếp phủ xuống, quét ngang mà đi. Tu sĩ Sơn Hải Giới, kinh hô, phát ra tiếng động thê lương. Tất cả dị tộc ở đây trong chớp mắt mừng như điên. Bọn họ hận Manh Hào, hận Manh Hào phá hủy quê hương của bọn họ, nhưng lại kính sợ Manh Hào cường hãn. Nhưng giờ khắc này toàn bộ bọn họ đều vui mừng. Các đại sơn hải chủ, thời khắc này cũng tâm thần chấn động, thân sắc không động nhất. Ngoài công của Bành Hạo thân thể trung chảy, trong mắt lão, máu tươi như muốn ứa ra. Hứa Thanh ở đuối thứ tư, lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch, dường như mọi ý nghĩa đều biến mất. Địa Tạng trầm mặc, tất cả thiên kiêu trên đuối thứ chín đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không có cách nào nghĩ tới, Bành Hạo sẽ chết. Phương Tú Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn tộc Phương gia chớp mắt đều gầm thét ngập trời, tê tâm liệt phế, nhưng cũng vô sự vô bộ. Chỉ có Hải Bồng lúc này vẫn câu mậy như cũ, nàng không có đi ngăn trở, mà như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Mạnh Hậu. Cũng chính là trong phút chốc, thân thể Mạnh Hậu khi lực lượng nghiền ép Chí Tôn hạ xuống, trong tinh không bốn phía tan vỡ, đối mặt nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có, lại long trời lở đất bạo phát. Hắn quay người sang, trực diện nhìn về phía thân thể khổng lồ của Chí Tôn dị tộc dịch cổ. Dường như cẩn thận quan sát một chút bộ dáng của đối phương. Nội tâm của vị chủ tể dị tộc kia trở nên thấp thỏm, nhưng có một thanh âm treo hò trong đầu hắn, nói cho hắn biết hết thảy đều không thích hợp. Nhưng hắn nghĩ đến tất cả, quan sát bốn phía, thần thức cũng khuếch tán, nhưng chung quy không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Đúng lúc này trong khoảng khắc thân thể Mạnh Hào vỡ nát, Mạnh Hào cười, nụ cười của hắn khuếch tán, tiếng cười của hắn vang vọng, cho dù thân thể xuất hiện vô số khe nứt, vẫn tươi cười như cũ. Nhưng tiếng cười như mang theo lực lượng mà người ngoài không biết. Sau khi truyền ra, Chí Tôn dị tộc dịch cổ thần sắc đại biến, lộ ra vẻ không thể tin, thậm chí còn lộ ra vẻ, dù cho đệ nhất thiên tan vỡ, cũng không như vậy, đó là hoảng sợ cùng khủng khiếp. Người dị tộc Chí Tôn thất thành, tay nâng lên, thân thể chớp mắt bay nhanh lui về sau, giống như bị đạp cái đuôi một cách đầu đứng, gần như chạy chối chết. Một màn này khiến toàn bộ tu sĩ Sơn Hải ngây ngẩn cả người, cả những dị tộc kia cũng đều ngây dại. Địa Tạng mở to mắt, chỉ có Hải Mộng Chí Tôn giờ khắc này hô hấp dồn dập, dường như cảm thấy khó tin đối với hết thảy những gì mình đã chứng kiến. Mà hiển nhiên nàng cảm thấy khó tin không phải do dị tộc Chí Tôn bỏ chạy, mà là có chuyện khác lạ. Gần như vào khoảng khắc dị tộc Chí Tôn bay nhanh về phía sau chạy chối chết, thanh âm khàn khàn của Mạnh Hậu ung dung truyền ra. Trốn không thoát đầu, dịch cổ Chí Tôn. Lời nói của Mạnh Hậu khiến chủ tể dị tộc phía sau đầu óc nổ vang. Hắn ngơ ngác nhìn hết thảy, không thể tin, còn có trung chạy. Hắn không cách nào tưởng tượng vì sao Chí Tôn lại bỏ chạy, mà bộ dáng mang vẻ khủng khiếp ấy. Hắn chưa từng thấy biểu tình như vậy trên người Chí Tôn. Này, chủ tể dị tộc trung chạy, hắn theo bản năng lập tức lùi về sau. Lúc này khi hắn nhìn lại Mạnh Hào tràn đầy thần bí, cũng khiến hắn cảm giác khủng khiếp không thể hiểu nổi. Gần như khi lời nói của Mạnh Hào truyền ra, trong nháy mắt vị Chí Tôn dị tộc phát ra tiếng gào thét thê lương. Đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy, cũng là lần đầu tiên khủng khiếp đến cực hạn, thậm chí là lần đầu tiên sau khi hắn trở thành Chí Tôn cảm nhận được linh hồn sợ hãi phát ra. Ngươi là ai? Ngươi không phải Sơn Hải Giới Chi Tù. Ngươi là ai? Lão phu dịch cổ, Chí Tôn vị, tuyệt không khuất phục. Ngươi, rốt cuộc, là người nào? Chí Tôn dị tộc dịch cổ lúc này phát ra tiếng gào thét thê lương, thanh âm nổ vang. Tu vi Chí Tôn truyền khắp Sơn Hải Giới, khiến tinh không trung chảy, khiến Sơn Hải Giới đều chấn động. Vô số tu sĩ dị tộc thậm chí còn trung chảy phun ra máu tươi. Người ngoài không thể thấy được, chỉ có vị Chí Tôn dị tộc này cùng Hải Mộng, còn có Mạnh Hậu, có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ khắc này trước người Mạnh Hậu tồn tại một thân ảnh hư ảo, đó là một đoàn sương mù mơ hồ, không thấy rõ bên trong có cái gì, nhưng lại có một cổ kinh khủng, không cách nào hình dung, từ bên trong sương mù này tràn ra. Còn có từng sợi tơ màu xám tro từ trong sương mù đó đang lan tràn ra, vội chạy đến chỗ dị tộc Chí Tôn, tốc độ cực nhanh, thậm chí lúc này đã có hơn phân nửa quấn quanh người dị tộc Chí Tôn kìa. Chui vào trong bấu thịt, ngưng tụ từng cái phù văn trên người dị tộc Chí Tôn dịch cổ, không ngừng lóng lánh. Nhưng một màn này, người ngoài căn bản là không thấy được. Đối mặt với gạo thét của Chí Tôn, Mạnh Hậu, phía trước đoàn sương mù mơ hồ kia, không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, chỉ có sợi tơ màu xám tro kia xuất hiện, giống như khóa được nhân quả, khiến cho dị tộc Chí Tôn căn bản không thể né tránh, thậm chí còn không tiếp tục bỏ chạy. Trên người của hắn lúc này lóe lên phù văn ngày càng nhiều. Trở về đây đi. Từ đó về sau, ta chính là chủ nhân vĩnh viễn của người. Mạnh Hào mỉm cười, thân thể vận chuyển, vĩnh hằng thanh đế quyết hạ xuống, đang khôi phục nhanh chóng. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, ngay cả thanh âm giờ khắc này cũng mang vẻ đáng sợ. Lời nói của Mạnh Hào truyền ra, vì dị tộc Chí Tôn thân thể trung lên mãnh liệt, không bị khống chế, từ đằng xa, tuy chậm chạp nhưng lại ổn định, từng chút một bị kéo về. Người ở bên ngoài nhìn thấy, một màn này thực quỷ dị đến cực hạn. Vì chủ tể dị tộc kia, trong đầu ông một tiếng, sắc mặt trắng bệch, không chần chừ chút nào, thân thể hắn nháy mắt đổ văng. Lui về phía sau nhanh hơn, lúc này hắn có cảm giác rất mãnh liệt, trên người Mạnh Hậu có một cổ rất kinh khủng, muốn cách Mạnh Hậu càng xa càng tốt. Chừng, hồn Chí Tôn bất khuất. Cặp mắt Hải Mộng Chí Tôn lóe lên một cái, nàng nhìn chăm chăm thân ảnh Mạnh Hậu trong sương mù, nội tâm nàng giờ khắc đầy chấn động mạnh. Cho dù nàng có nghĩ thế nào, cũng không ngờ tới Mạnh Hậu ở nơi này lại có trợ lực như thế. Hắn không ngờ có thể luyện hóa Chí Tôn thành con trỗi, nô dịch Chí Tôn. Người này dù chỉ là thất nguyên, nhưng chỉ cần vượt qua lục nguyên chính là Chí Tôn. Ngay cả Chí Tôn tiên giới hùng mạnh năm đó, cũng chỉ có một Chí Tôn cửu nguyên mà thôi. Ngoài ra còn có một người bát nguyên và người thất nguyên, còn lại là Hải Mộng. Mà hiện giờ, 33 thiên có 5 vị Chí Tôn. Hải Mộng dù không biết tu vi cụ thể từng người, nhưng nàng đã sớm tính ra, trong 33 thiên, căn bản không có Chí Tôn cửu nguyên. Nếu thật sự có Chí Tôn cửu nguyên xuất hiện, thì cuộc chiến đã sớm bạo phát. 33 thiên sẽ không đợi đến bây giờ mới khai chiến. Từ đó có thể thấy, sự tồn tại của Chí Tôn thất nguyên đối với cuộc chiến mà nói thì chính là một quả cân lớn. Nếu Mạnh Hạo thật sự có thể nô dịch một vị Chí Tôn thất nguyên, thì chiến tranh của Sơn Hải Giới cùng 33 thiên không phải không có hy vọng. Một vị Chí Tôn thất nguyên, thời kỳ toàn thịnh, có thể so với ngũ trọng thiên. Hô hấp của Hải Mộng dồn dập. Dù định lực cô đàn sau 5 tháng đã tu luyện rất cao, nhưng giờ khắc này cũng chấn động tâm thần, trong mắt lộ ra sự mong đợi. Trong lúc đó Địa Tàng cũng có cùng bộ dạng như thế. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, giờ khắc này nghịch chuyển làm cho hắn đồng thời thất kinh, nội tâm dâng lên hưng phấn. Còn có các đại sơn hải chủ, trừ bỏ Quý Thiên núi thứ 9 trầm mặt ra, thì những sơn hải chủ khác trong chớp mắt tâm thần chấn động. Cho dù là Thủy Đông Lưu cũng đều ngẩn ra, tay hắn vừa nâng lên, thời khắc này hạ xuống, nếu không có một màn này nghịch chuyển, hắn nhất định sẽ chọn xuất thủ. Mạnh Hạo hiện giờ đối với Sơn Hải Giới là vô cùng quan trọng. Đây là cơ duyên của hắn. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ Sơn Hải Giới, phàm là người có thể thấy được một màn này, phàm là người đoán ra đáp án, tất cả đều chấn động, lộ ra vẻ kích động mừng rỡ. Ngoài ra, còn có chút khó tin. Nô dịch Chí Tôn sao? Trời ạ, Mạnh Hạo, hắn không ngờ có biện pháp nô dịch Chí Tôn. Theo tiếng hô truyền ra, dần dần những tu sĩ không thấy một màn này cũng chấn động tâm thần, đều cảm thấy không thể nào tin được. Mà những dị tộc kia vì huyết mạch liên hệ, bọn họ so với tu sĩ Sơn Hải Giới càng cảm nhận được rõ ràng trong tinh không, Chí Tôn của bọn họ đang gào thét sợ hãi. Giờ khắc này những dị tộc kia đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ là ai binh, nhưng giờ khắc này cũng là tuyệt vọng binh. bọn họ cảm nhận được chủ tể bỏ chạy, cảm nhận được chí tôn gào thét. Hơn nữa, quê hương tan vỡ, bóng ma thất bại trong phút chốc đã bao phủ hết tâm thần tất cả dị tộc. Bọn họ đã bị đánh bại, bại triệt để, bại không còn đường sống. Đệ nhất thiên phụ xứng đã bị đánh bại. Trước khi phụ xứng, bọn họ khinh miệt sơn hải giới này. Nhưng bây giờ bọn họ không thể phủ nhận, cho dù sơn hải giới có lại hư nhược, thì cũng không phải là đệ nhất thiên bọn họ có thể trung chuyển được. Nơi này là truyền nhân của chí tôn tiền giới. Chí tôn tiền giới đã từng ngự trị bọn họ. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả dị tộc đều trung chảy lui lại về phía sau. Ngược lại, những tu sĩ sơn hải giới giờ khắc này mừng trở như điên, hò hét ngập trời. Tất cả tu sĩ nào trên sơn hải giới này cũng đều triệt để xôi trào. Đệ nhất thiên bại, làm tinh thần bọn họ phấn chấn. Mắt thấy chí tôn sắp bị nô dịch, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Sau nhiều năm ngủ say, sơn hải giới dường như chân chính thức tỉnh. Trầm trầm, tiếng nổ vang vọng khắp sơn hải. Trong tinh không, mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ. Hắn nhìn chí tôn dị tộc dịch cổ kìa. Thời khắc này thân thể không ngừng rơi xuống. Mạnh Hạo vận chuyển vĩnh hằng thanh đế quyết trong cơ thể, thương thế hắn nhanh chóng khôi phục. Tiếng gầm thét không cam lòng không ngừng truyền ra từ trong miệng chí tôn dị tộc. Chí tôn dị tộc lúc này đã áp chế được nỗi sợ hãi trong tâm thần. Hắn gào thét không cam lòng cùng với khuất nhục. Lão phu là chí tôn. Chí tôn dị tộc này ngửa mặt lên trời trống lớn. Thân thể hắn ầm một tiếng. Trong ngoài cơ thể xuất hiện sợi tơ màu xám tro quấn quanh, đối kháng với thân ảnh mơ hồ trước mặt Mạnh Hạo. Không ngờ tại tinh không lại ngừng lại, cưỡng ép đình chỉ. Cho dù sự đình chỉ này khiến thân thể hắn trút chảy, toàn thân phun ra máu tươi, nhưng hắn vẫn tiếp tục ngừng lại. Vạn năm tu hành, lão phu thọ cùng thiên địa, thân là chí tồn, vạn giới thần phục, chúng sinh cúng bái, hôm nay sao có thể bị ngươi nô dịch. Chí tôn dị tộc này bỗng nhiên xoay người. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, một cỗ ngạo nghễ từ trên người hắn bạo phát mãnh liệt. Thân thể hắn trung chảy, toàn thân chảy ra máu tươi, nhưng hắn vẫn đứng đó như cũ, dùng sinh mệnh của hắn, dùng tôn nghiêm của hắn, đối kháng với sự đô dịch của thân ảnh hư ảo trước mặt Mạnh Hạo. Tay hắn trung trung nâng lên. Trong giây lát, hướng về phía Mạnh Hạo nhấn một cái. Sau cái nhấn này, sắc mặt chí tôn dị tộc tái nhợt. Hắn không ngờ, sợi tơ quấy nhiễu mình lại khiến hắn không thể đem tu vi thi triển ra ngoài cơ thể. Sợi tơ màu xám tro đậy làm hắn hoảng sợ, mà thân ảnh mơ hồ trước mặt Mạnh Hạo là căn nguyên của sợ hãi này. Chí tôn dị tộc cười thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng trống thê lương. Dịch cổ tà đã trải qua chí tôn tiên giới tan vỡ, đã trải qua 33 thiên nổi lên, đã trải qua phong ấn sơn hải giới. Giờ phút này lại trải qua cuộc chiến diệt huyết bạch chúng sinh sơn hải. Ta sống sót vạn vạn năm, tu hành đến chí tôn. Ta là chí tôn, ta là dịch cổ chí tôn. Chí tôn dị tộc cười thê lương. Trong không gian truyền ra tiếng động vang trời, quanh quẩn sơn hải giới, thậm chí xuyên thấu truyền vào trong 32 thiên ở trên. Tinh không đầy gần sóng, đó là 32 thiên đang đánh vào vách ngăn, ý đồ xâm lược. Thiên không thể làm ta bãi, mà cũng không thể khiến ta quỳ. Tinh không không thể làm ta cúi đầu. Ý chí của ta chính là ý chí thiên đạo, thân xác của ta chính là thương mang vô hạn. Chí tôn dị tộc hét lớn một tiếng, thân thể giờ khắc đầy ra sức bành trướng, trong chớp mắt hóa thành nghìn trượng, rồi sau đó 5.000 trượng, cuối cùng 10.000 trượng. Hắn trở thành người khổng lồ ngàn trượng. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng động, cặp mắt của Mạnh Hạo co rút lại. Hắn cảm nhận được trên người chí tôn dị tộc tràn ra của bất khuất, dường như thiên địa cũng không thể diệt được ý chí này. Mà thuật pháp sử môn đài tạo ra những sợi tơ màu xám kia, thời khắc này bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn. Nô dịch chí tôn nói thì dễ, nhưng trên thực tế, trên trời đất này, bất kỳ một vị chí tôn nào cũng đều là mặt trời sáng chói, đều đầy vận khí, sao có thể dễ dàng nô dịch. Ý chí của bọn họ, suy nghĩ của bọn họ, lòng của bọn họ còn cao hơn trời. Trầm trầm, sợi tơ màu xám tro vỡ vụn. Mạnh Hạo trầm mặt, đáy lòng hắn giờ khắc này đối với chí tôn dị tộc này cũng có kính nể. Hắn kính nể chính là cổ chiến ý này, kính nể chính là cổ bức khuất này. Cổ tâm niệm này không hổ danh là chí tôn. Cũng chính vào lúc này, thân ảnh mơ hồ trước mặt Mạnh Hạo truyền ra tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này vừa vang lên, sợi tơ màu xám tròn với số lượng gấp trăm lần bộc phát ra, bay thẳng đến chí tôn dị tộc 10.000 trường kia, thay thế những sợi tơ đã đứt. Dùng phương thức mãnh liệt hơn, trong phút chốc đã xuyên thủng thân thể chí tôn dị tộc, tiếp tục khống chế, thậm chí lần này còn muốn cưỡng ép chí tôn dị tộc hướng Mạnh Hạo quỳ xuống. Không thể nào! Chí tôn dị tộc kia gào thét thê lương, thất khiếu chảy máu, thân thể trung chảy kịch liệt, nhưng vẫn kháng cự đứng lên. Dường như cả bầu trời hay mặt đất đều không thể làm cặp chân này cúi xuống. Tiếng ầm ầm vang lên, thân thể hắn phun ra máu tươi, nhưng cặp chân của hắn vẫn không cong nửa điểm. Thậm chí trên thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều vảy. Một cổ tang thương từ trên người hắn tràn ra. Hắn dường như muốn hóa thành bản thể, một cự tích già nua. Nhưng sợi tơ màu xám tro xuyên thấu như phù văn lạc ấn, làm hắn không cách nào biến hình được. Mạnh Hạo động dung, hắn hơi trầm mặt, trong mắt lộ ra phức tạp. Nếu Sơn Hải giới cùng với 33 thiền không có chiến tranh, vị trí tôn này xứng đáng được chúng sinh cuốn bãi. Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn nhìn chí tôn dị tộc kia bỗng nhiên lên tiếng. Người nếu trợ giúp Sơn Hải ta, thì Mạnh Mỗ sẽ thay cho người, cho tất cả dị tộc nhất thiên của người một đường sống. Thân thể chí tôn dị tộc kia chấn động, hắn chịu đựng đau đớn nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt vẫn mang theo ý bất khuất. Nhưng sự thống khổ lớn lao này, hắn không ngờ lại nở nụ cười. Sơn Hải giới lần này nhất định bị diệt tuyệt, còn tộc của ta chỉ cần một người còn sống, thì vô số năm sau vẫn có thể quật khởi. Lão phu dịch cổ, xin làm chí tôn, chết cũng muốn làm quỷ tôn. Người muốn khiến lão phu khuất phục, muốn nô dịch lão phu. Thứ người có thể nô dịch chỉ là thân thể của lão phu, chứ không phải nô dịch hồn của lão phu. Chí tôn dị tộc này cười to, trong tiếng cười của hắn, thân thể hắn trong chớp mắt, xuất hiện dấu hiệu tự bạo. Trong mắt Bành Hào, hắn không phải là một tên điên, mà là một kẻ vô tận ngạo nghễ, thà chết cũng không muốn cúi đầu. Trong tiếng nổ âm âm, thân thể vị chí tôn dị tộc này xuất hiện dao động hủy diệt. Hắn tự bạo vì không thể sử dụng tu vi, có lẽ hắn không thể hủy diệt được Sơn Hải giới, nhưng hắn sẽ phá hủy tất cả những thứ bản thân sở hữu. Hắn thà tử vong cũng không muốn để bản thân cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày. Đúng lúc này, thanh âm sử một đại vang vọng trong tâm thần Mạnh Hạo. Tu sĩ chí tôn, ý không thể khuất phục, trừ khi xóa đi hồn của hắn. Xóa đi. Mạnh Hạo nhìn chí tôn dị tộc kia, quả quyết lên tiếng. Gần như ngay khoảng khắc hắn lên tiếng, những sợi tơ màu xám tro trong cơ thể chí tôn dị tộc kia, trong nháy mắt trở thành màu đen, tản ra u mang, tạo thành một cổ sức mạnh hủy diệt, sáp nhập vào cơ thể chí tôn dị tộc này, ngưng tụ thành một cổ lực lượng diệt hồn. Tiếng nổ vang ngập trời, không biết với thủ đoạn gì đã đem lựa chọn từ bào của một vị chí tôn loại bỏ, xóa hồn của vị chí tôn này. Trong tiếng nổ âm âm, tất cả sợi tơ đều tiêu tán, thân ảnh mơ hồ trước người Mạnh Hạo thời khắc này cũng hư nhược đến cực hạn. Hắn nhẹ giọng lên tiếng. Ta đã thành toàn lời hứa. Ta sẽ ngủ say cho đến lúc chủ nhân sống lại, hy vọng người hoàn thành ước định với ta. Tha đam vô cùng hư nhược, dần dần tán đi. Mà đồng thời, khi thân ảnh kia tán đi, thân thể chí tôn dị tộc chấn động mạnh, ánh mắt trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ vô thần cùng ngốc trệ. Dao động tự bào tán đi, chí tôn dị tộc này bỗng nhiên cúi đầu, ầm một tiếng quỳ gối trước mặt Mạnh Hạo. Chương toàn diện phản kích. Thứ quỳ xuống chỉ là thân của chí tôn, không phải hồn của chí tôn. Một lần quỳ xuống khiến cho cả dị tộc Sơn Hải chỉ trong chớp mắt đã lâm vào tĩnh lặng, không một chút dao động nào. Cho dù là bất kỳ chủng tộc nào, trừ phi là trời xanh giống đó ham tư lợi, vô cùng hiếu chiến, còn lại hầu hết đều là vì quê hương, vì gia tộc, vì tài nguyên mà chiến đấu. Dị tộc đệ nhất thiên chính là như vậy, mà đệ nhất thiên tan vỡ khiến cho tất cả dị tộc trong lòng trung chảy lâm vào bờ bịch cùng khủng hoảng, cũng có chút tiếc nuối, Trong mắt bọn họ, nhà đã tan vỡ. Mọi mục tiêu của họ đều đã chết. Chiến tranh dường như đã mất đi ý nghĩa. Nếu bọn họ có đủ thời gian, chắc chắn sẽ không quản hết thảy mà điên cuồng báo thù. Nhưng căn bản là không có thời gian. Chí Tôn trở thành nô dịch như đánh một quyền vào ý chí của bọn họ, khiến nó vỡ vụn, sĩ khí rớt xuống đến âm độ. Ở xa xa, chủ tể dị tộc đang bỏ chạy, thân thể hắn rung lên bần bực. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn thân ảnh 10.000 trường kia đang quỳ lạy trước mặt Mạnh Hầu, đầu óc của hắn ông một tiếng ngây người. Thất bại. Chủ tể dị tộc khàn khàn lên tiếng, thanh âm chua xót, hắn cười thảm, đệ nhất thiên tan vỡ. Hắn phẫn nộ, thậm chí muốn điên cuồng liều mạng. Cho dù rất nhiều dị tộc đang hoang mang, thì hắn lại nhanh chóng biến suy nghĩ này thành sát ý. Chỉ là Chí Tôn trở thành nô dịch, khiến cho hắn chua xót, cảm thấy hối hận khi đã bỏ chạy. Với suy nghĩ phức tạp đó, chủ tể dị tộc chỉ có thể cười thảm. Ánh mắt hải mộng phức tạp nhìn vị Chí Tôn dị tộc kia, mặc dù trong lòng phấn chấn nhưng vẫn khẽ thở dài. Thân là Chí Tôn, vốn là thiên địa đỉnh phong, cho đến cả thân ảnh thần bí kia cũng khó khiến hắn khuất phục. Ngược lại với dị tộc, tu sĩ Sơn Hải Giới sau khoảng khắc trầm mặc ngắn ngủi, bạo phát ra tiếng hoan hô, long trời lở đất, tiếng treo hòa từ đệ tử Sơn Hải truyền ra, lan đến đệ cửu Sơn Hải. Rất nhanh, cả Sơn Hải Giới đã bạo phát thanh âm ngập trời. Sơn Hải tất thắng! Sơn Hải tất thắng! Không biết là người nào hô lên. Bốn chữ này, dần dần cả Sơn Hải Giới. Bốn chữ này, không chỗ nào không có. Thanh âm long trời lở đất, cùng với tiếng kèn phản công của tu sĩ Sơn Hải Giới. Giờ khắc này âm âm nổi lên. Tất cả tu sĩ, cửu đại Sơn Hải đều xuất chiến, giết chết dị tộc. Toàn bộ dị tộc đã mất đi chiến ý. Bọn họ hoảng loạn, run rẩy kinh sợ. Đệ nhất thiên tan vỡ. Quê hương không còn, dị tộc chết hết. Chí Tôn trở thành nô dịch. Hết thảy đã khiến cho dị tộc tuyệt vọng. Cùng với sự phản công của Sơn Hải Giới, tiếng hoan hô phấn chấn liên tiếp vang lên. Mạnh Hạo nhìn Chí Tôn đang quỳ trước mặt mình, hắn trầm mặt, trong mắt lộ ra phấn chấn cùng cảm khái. Hắn ôm quyền hướng về phía Chí Tôn, cúi đầu thật sâu. Thứ hắn bái lạy chính là hồn bất khuất của vị Chí Tôn này. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trừ đi sự thương hại trong lòng phức tạp trong mắt, cũng bị sự lạnh lùng thay thế. Giữa chủng tộc với chủng tộc tồn tại sự khâm phục, nhưng không thể lùi bước. Có chính là sinh tử, không phải người chết thì là ta vong. Cuộc chiến này không chấp nhận thương hại, không chấp nhận đồng tình, không chấp nhận yếu đuối. Trên thực tế, chiến tranh vẫn là chiến tranh. Thực ra thứ ta muốn không phải là hồn của người, mà là thân Chí Tôn của người. Mặc dù như vậy, chiến lực của người sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng cho dù là yếu hơn nữa, người vẫn là Chí Tôn. Thân thể Mạnh Hào nhoáng lên một cái, cất bước trực tiếp đạp lên đỉnh đầu Chí Tôn kia. Thời khắc này, thân thể Chí Tôn bị ý chí của Mạnh Hào khống chế, chỉ một ý niệm của hắn có thể thao túng Chí Tôn. Gần như trong nháy mắt, đạp lên đỉnh đầu, thân Chí Tôn chậm rãi ngẩng đầu, thân thể trầm trầm đứng lên, khí thế hùng dũng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Mà Mạnh Hào phía trên Chí Tôn, thân ảnh của hắn, sự hiện hữu của hắn giờ khắc này trở nên long trời lở đất. Chẳng những tu vi của hắn là Sơn Hải Giới đỉnh phong, mà chiến lực của hắn nhờ có thân Chí Tôn mà thành đỉnh phong của đỉnh phong. Nhưng những điều này không có cách nào so sánh với biểu tượng của Mạnh Hạo. Bởi vì chỉ trong khoảng khắc đệ nhất thiên tan vỡ, Chí Tôn trở thành nô dịch, hắn đã trở thành biểu tượng của Sơn Hải Giới trong lòng tất cả tu sĩ. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn nghiêng đầu nhìn vào phía Hải Mộng, ôm quyền cúi đầu, đáy lòng có chút áy náy, cũng có hối hận, hắn khẽ thở dài. Hải Mộng tiền bối, năm đó, vạn bối ngây thơ, trong lòng chỉ có bản thân, không có Sơn Hải, đã có chỗ đắc tội, mong tiền bối không để trong lòng. Mạnh Hạo lần nữa cúi đầu, năm đó hắn vì bản thân nên không để ý đến Sơn Hải Giới, vì vậy mới giằng co cùng với Hải Mộng ở ngoài Như Phong Giới. Thời khắc này nhắc lại, Mạnh Hạo cũng thấy mình năm đó quá đáng. Hải Mộng mỉm cười, Nàng rất ít khi cười. Lúc này nàng cười, nụ cười như mẫu đơn nở trộ, vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt của nàng mang theo nhu hòa cùng từ ái. Trong mắt nàng, Mạnh Hạo chỉ là một hài tử, một tiểu bối. Đi làm chuyện của ngươi nên làm đi. Mạnh Hạo gật gật đầu, không chần chừ, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Lập tức ánh mắt của thân chí tôn lộ ra ánh sao, giống như là ánh mắt của Mạnh Hạo. Giờ khắc này, thần niệm của Mạnh Hạo sát nhập vào thân chí tôn, khống chế nó như chính bản thân mình. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên người chí tôn bạo phát một luồng khí tức chí tôn kinh khủng. Thân thể của Mạnh Hạo có thể so với 8 phần thần thức của chí tôn, khiến cho hắn có thể khống chế, phát huy 8 phần lực lượng của dịch cổ chí tôn. Thời khắc này, thân thể chí tôn một bước quét ngang tinh không, xuất hiện ngay trước mặt chủ tể dị tộc. Thần phục hoặc chết. Thanh âm của Mạnh Hạo mượn miệng của chí tôn dị tộc truyền ra mênh mông cuộn cuộn ngập trời, trúc động cả sơn hải giới. Chủ tể dị tộc kia cười thảm. Hắn nhìn người đã từng là chí tôn tộc trước đây, trong mắt lộ ra điên cuồng, cùng ý nghĩ muốn chết. Chí tôn thà chết chứ không khuất phục. Thân là chủ tể hắn, đã thác một lần, không muốn thác lần thứ hai. Người phá hủy nhà của ta, giết chết tộc nhân của ta, lúc này cũng muốn ta thần phục. Ta dù có chết, cũng sẽ hóa thành oán niệm, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa sơn hải giới của người. Chủ tể dị tộc ngửa mặt lên trời cười to, bạo phát tu vi cường hãn trong cơ thể. Phía sau, âm ầm xuất hiện 6 đạo lốc xoáy. Thần sắc Mạnh Hạo cổ quái, nhìn chủ tể dị tộc, nhàn nhạt lên tiếng. Nói, như thế nào bất quốc không phục, như thế nào cũng oán niệm điên cuồng. Thanh âm Mạnh Hạo như thiên lôi đánh xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, khí thế của chủ tể dị tộc mất hẳn. Không đợi hắn già mộm ác lý lẽ phải, Mạnh Hạo khống chế tay phải của con rối chí tôn đánh một chảo. Trong tiếng nổ ầm ầm, tinh không bốn phía chủ tể dị tộc vỡ vụn, thân thể hắn cũng trung chảy, máu tươi phun ra, lui nhanh về phía sau. Một phất tay, vô số pháp bảo bay ra, phía sau hắn đồng loạt bạo phát 6 đạo căn nguyên lốc xoáy, xuyên qua thân thể hắn, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khống chế chí tôn đánh ra một quyền nữa. Dường như ngươi đã quên, phe xâm lược không phải sơn hải giới chúng ta, mà là 33 thiên của các người. Lời nói của Mạnh Hạo vang vọng, trong tiếng nổ ầm ầm, một quyền đánh xuống, khiến tinh không vỡ nát lần nữa, nghiền vụn những pháp bảo kia, phá nát 6 đạo căn nguyên lốc xoáy. Một quyền này đánh xuống, thân thể vị chủ tể dị tộc kia ầm một tiếng, đôi chân trực tiếp nổ tung, thân thể tránh khỏi sát cơ một lần nữa lui về sau. Bắt đầu cuộc chiến này, cũng không phải sơn hải giới chúng ta, mà là các người. Mạnh Hạo sao có thể bỏ qua cho chủ tể dị tộc? Lời vừa nói ra giống như là tiếng sấm, khiến tâm thần chủ tể dị tộc phát trung. Hắn chưa sót ý thức được, Mạnh Hạo tuy nói khó nghe nhưng đều là sự thật. Bắt đầu chiến tranh là bọn họ, phe xâm lược cũng là bọn họ. Thế thì thế nào? Chúng ta còn chưa hủy diệt sơn hải giới, vẫn chưa diệt tộc của các người, nhưng các người đã phá nhà của chúng ta. Chủ tể dị tộc trống lớn, thời khắc này không còn đạo lý gì nữa. Hắn gào thét, hóa thân thành bản thể, một con thằn lằn to lớn mấy ngàn trượng, toàn thân ngập trong biển lửa màu đen, đâm thẳng đến chỗ chí tôn do Mạnh Hạo khống chế. Sơn hải giới nhất định diệt vong. Sơn hải giới diệt vong hay không, ta không biết. Chỉ biết, người lúc này phải chết. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, chí tôn bị không chết nhấc mạnh tay lên, bấm quyết vung về phía trước, bạo phát toàn bộ lực lượng chí tôn, phong tỏa bốn phía, tạo thành một cái nhà giam, hung hăng đè xuống. Ầm một tiếng, toàn thân chủ tể dị tộc trung chảy, thất khiếu chảy máu. Ngọn lửa ngoài thân cũng tắt, vẫy vỡ nát. Hắn gào thét thê lương, thân thể dưới uy lực kia trực tiếp vỡ nát. Ầm một tiếng, hình thần câu diệt. Đánh chết chủ tể dị tộc, Mạnh Hạo cảm thấy thân thể hư nhược, khống chế thân thể chí tôn dị tộc. Đối với Mạnh Hạo mà nói là tiêu hao rất nhiều sức lực. Hắn mở mắt ra, nhìn sơn hải giới, không tiếp tục khống chế thân thể của chí tôn mà truyền ra thần niệm, khiến cho con rối kia bước vào đại sơn hạ giới. Những dị tộc kia thấy được, toàn bộ đều tuyệt vọng, có điên cuồng, có chua xót. Chiến tranh không có hy vọng này, bọn họ không có nhiều lựa chọn. Rõ ràng là phe xâm lược lại cảm nhận được nỗi đau khổ của bị xâm lược. Chiến tranh là thanh kiếm hai lưỡi. Trận chiến đầu tiên là 33 thiên, có thể kết thúc. Mà giờ khắc này, người mạnh nhất trong dị tộc đang giao chiến với Kháo Sơn lão tổ trung chảy. Hắn lui nhanh về phía sau. Kháo Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức truy kích. Dị tộc đệ nhất thiên hoàn toàn đại loạn.